Chương 367, rút lui khỏi. Tháng 11 năm 199, 40, 54 số lựa NG4, 322 ba thủ hộ ở cả bên cạnh cảm giác hình nì dạ sử dụng ảo thuật thời điểm. Ủng có xạ gì gẳng Giang Thiên lập tức liền khám phá cái này rác rưởi ảo thuật. Vốn chuẩn bị tương kế tiểu kế Giang Thiên, vào lúc này bỏ vào hì đàn đi qua nhận chuyện thay tới được tin tức, nhị vĩ gì nụ gì kỳ đã chóc nã thành công. Nghe được tin tức như thế, Giang Thiên không để lại dấu vết làm ra một cái không khí phân thân, bản thân thì là đi qua phi lôi thần chi thuật biến mất vô ảnh vô tung. Đây cũng là vì sao người đánh lén công kích về phía Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên đột nhiên tự bạo nguyên nhân. Đây hết thể tất cả đều là Giang Thiên tự thân ở sau lưng dở trò quỷ. Xuất hiện tại cả cụ rủ, khi đản chỗ ở huyệt động, đầu tiên đập vào mắt cầu đúng là cả cụ rủ cùng bắt vi kinh thế đại chiến, hai người cũng không có bảo lưu, sử xuất chính mình toàn bộ chiêu số. Cả cụ rủ bên cạnh, đứng thẳng hai cái áo cưới đen kịt, đeo mặt nạ quái vật, đã có hai cái mặt nạ bị phá vỡ, vô thanh vô tức nằm ở trên mặt đất. Xem ra cả cụ rủ so với kỳ dạ vẫn tồn tại một ít thực lực chênh lệch. Trái lại kỳ nở bệ ẹ, trên người của hắn hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, trong đó ngực một đạo nghiêm trọng nhất, tiên huyết không ngừng mà từ bên trong bừng lên. Xem ra cả cụ rủ đặc thù bờ ơ tờ tư năng lực, cũng cho kỳ nở bệ ẹ tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Cũng có lẽ là bơ y vì Giang Thiên xuất hiện, kỳ nở bệ ẹ thế tiến công trở nên càng ngày càng sắc bén, sừng đều đã mơ hồ lộ ra bại tướng. Giang Thiên còn chuẩn bị đang quan sát một đoạn thời gian, đã bị nằm trên mặt đất không được oán trách hì đạn cắt đứt, điều này cũng làm cho xảy ra phía trên sự tình. Nghe được Giang Thiên mệnh lệnh, hì đạn thật nhanh từ một bên mặt đất rút ra bản thân huyết tinh 3 tháng lơi hái, thật nhanh hướng về dần dần ở hạ phong cả cụ rủ chạy nhanh tới. Theo năng lực bị từng điểm vạch trần, cả cụ rủ sợ phải đối mặt nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên đang cùng cả cụ rủ chiến đấu. Thế nhưng kỳ nơ bệ ẹ vẫn luôn phân ra một phần nhỏ tinh lực tới quan sát hỷ đạn cùng ủ ghi tổ chiến đấu. Tuy là tự thân thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng ở trong người bát vị dưới sự trợ giúp, thương thế đã chậm rãi bị ổn định, đang dần dần hiểu được cả cụ rủ bản lĩnh, kỳ nơ bệ ẹ ứng đối cũng thì càng thêm dễ dàng, cái này cũng vì kỳ nơ bệ ẹ quan sát tạo điều kiện. Ở biết mình cái này đối thủ khó chơi sau đó, kỳ nơ bệ ẹ không khỏi lo lắng cho ủ ghi tổ. Tuy là ủ ghi tổ thực lực đồng dạng cường đại, thế nhưng sợ là sợ của nàng đối thủ cũng có đặc thù kỹ năng. Quả thực không ra kỳ nơ bệ ẹ sở liệu, đang ở ủ ghi tổ hóa thân nhị vĩ, giết chết hỷ đạn, hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm, hỷ đạn đột nhiên ra mà trên bỏ dậy, ở ủ ghi tổ kinh hoàng phản ứng dưới, phá vỡ ủ ghi tổ bả vai. Đang ở kỳ nơ bệ ẹ còn may mắn này ủ ghi tổ né tránh một kích trí mạng thời điểm, hỷ đạn không giải thích được tới một đoạn nghi thức. Tự mình hại mình lên, càng thêm lệnh kỳ nở bệ ẹ cảm giác được bất khả tư nghị là, khi đạn dằn vặt thân thể của mình, chính mình không có chuyện gì, hệ ủ ghi tô lại thụ thương nghiêm trọng, từ từ ngã xuống, liền không còn có đứng lên. Không cần suy nghĩ, kỳ nở bệ ẹ cũng biết, hệ ủ ghi tô bị đánh bại. Vì cứu trở về ủ ghi tô, kỳ nở bệ ẹ đang thăm dò cả cụ rủ tình huống sau đó, không giữ lại nữa, mãnh liệt hướng về phía cả cụ rủ công kích tới. Ở giữa hai người giữ vững hơn 10 phút cân bằng cứ như vậy bị đánh vỡ. Càng thêm làm cho kỳ nơ bệ ẹ nóng ruột chính là mặt khác một cổ cường đại trả cờ dạ xuất hiện bắt vi thông trì. Đối với này cổ trả cờ dạ quen thuộc giao thủ thời điểm đại bại kỳ nơ bệ ẹ, bắt vi nhớ kỹ, có thể dùng kỳ nơ bệ ẹ đã biết là Giang Thiên con cá lớn này xuất hiện, nhất là ở phía đến Giang Thiên nâng lên trên mặt đất đã hôn mê ủ ghi tổ, khi đạn khí thế hung hăng hướng cùng với chính mình điên cuồng chạy vội tới. Kỳ nở bệ ẹ nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Ở hì đạn chính thức gia nhập vào chiến đấu thời điểm, kỳ nở bệ ẹ rốt cục vi thu hóa, hoàn toàn hóa thành to lớn bát vĩ, hướng về hì đạn cùng cả cụ rủ mãnh liệt công kích tới. Cũng là ở hôm nay, hì đạn cùng cả cụ rủ lần đầu tiên cảm nhận được vi thu gì nụ gì kỳ cường đại, nếu như từng cái gì nụ gì kỳ cũng có thể giống như nhị vi cùng bát vĩ như vậy, hoàn toàn hết trụ lực cùng vi thu hợp tác. Akatsuki muốn phải hoàn thành toàn bộ vi thú thu thập, sợ phải tiêu hao nhân lực vật lực thì càng thêm to lớn. Đối mặt với bắt vi càng hung hiểm hơn cùng cường đại công kích, khi đàn cùng cả cụ dù ngoại trừ hung hăng mắng lên một câu, càng là dũng manh đối kháng đi tới, không sợ hãi chút nào. Cả phiến tràng diện xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, hai người một thú đang kịch liệt đối kháng, mãnh liệt tâm thanh, bay loạn tiên thạch, tràng diện cực kỳ bạo lực cùng nhiệt huyết. Mà cách đó không xa, một cái cùng tấn công hai người ăn mặc giống nhau quần áo đẹp trai nam tử, liền miệng mang nụ cười ngồi ở cái kia một khối nham thạch to lớn mặt trên, an an lặng lặng quan sát trận đại chiến này. Khiến người cảm giác được tò mò là, vai trái của hắn trên nằm một vị cô gái xinh đẹp, tiên huyết không ngừng mà từ cô gái khỏe miệng tràn ra, tích lạc ở phía trên tảng đá, tỏ rõ nữ tử cũng không nhiều sinh mệnh khí tức. Xem ra cả cụ rủ cùng hỉ đạn là muốn vào lúc này giải quyết hết bát vị à, thật đúng là cùng ấy đã dạ đội kia một dạng tính cách à, nhìn chàng trên mặt chiến đấu, Giang Thiên lắc đầu lẩm bẩm. Đột nhiên, Giang Thiên chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu của mình thật cao đỉnh, khoe miệng tiếu ý càng thêm nồng nặc, tuyệt, ta còn đem ngươi sẽ không xuất hiện, nguyên tới vẫn là chạy ra ngoài. Ở Giang Thiên suy tính có muốn hay không đi cùng tuyệt lên tiếng kêu gọi thời điểm, tuyệt khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Đối mặt tình huống như vậy, Giang Thiên lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt chiến đấu kịch liệt, từ từ chờ đợi đứng lên. Hơn 10 phút quá khứ, thì đàn, cả cụ rủ cùng bắt vi giữa chiến đấu vẫn là không có kết thúc. Chứng kiến Giang Thiên vẫn không có động tĩnh, bắt vi cũng từ từ an tâm xuống tới, hết sức chăm chú đối phó nổi lên cả cụ rủ cùng hỷ đạn. Đang ở như vậy thời điểm, mấy đạo thân ảnh thật nhanh ở hành lang dài rằng giặc mặt trên xuyên qua đi tới, một lát sau, liền đi tới Giang Thiên đám người chỗ ở chỗ này bên trong huyệt động, những thứ này là Vân Nhẫn viện quân. Thật nhanh đoán được tràng diện tình huống, Vân Nhẫn liên quân thật nhanh làm ra an bài chiến lược. Ba bóng người thật nhanh hướng về an tâm đang ngồi Giang Thiên công kích qua đây, mục tiêu là bị Giang Thiên khiêng trên vai ủ gỉ tổ đại nhân. Cảm thụ được ba gã Vân Nhẫn hướng cùng với chính mình chạy vội tới, Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, vô luận là ở đâu nhi, những thứ này con dẹp còn luôn là đuổi không đi a, tuy là vô cùng phản cảm. Giang Thiên nhưng không có làm ra phản ứng chút nào, như cũ không nhúc nhích ngồi ở đằng kia, quan sát càng ngày càng sôi động chiến đấu. Hai gã Vân Nhẫn hướng về phía Giang Thiên thật nhanh đánh ra trong tay mình nhẫn đao, một gã khác nỉ dạ tuy là cũng ở công kích, nhưng là ánh mắt vẫn chú ý Giang Thiên trên bờ vai ủ ghi tổ. Hai công một đoạn, phân công vô cùng minh xác, ga sẽ ở đó danh nghị cách cứu viện này ủ ghi tổ. Vân Nhẫn tay muốn đụng tới ủ ghi tổ thời điểm, hệ ủ ghi tổ thật nhanh bị hút vào Giang Thiên bên trong đôi mắt, biến mất. Cảnh này khiến Vân Nhẫn khẩn trương đồng thời, công kích càng thêm tàn bạo. Giang Thiên như cũ mặt trên phản ứng cũng không có, bế thẳng ngồi ở đằng kia, đến khi Vân Nhẫn công kích rơi xuống Giang Thiên trên người thời điểm, Giang Thiên lại một lần nữa bạo nổ, trực tiếp đem ba gã Vân Nhẫn hất bay ra ngoài. Mà Giang Thiên bản nhân thân ảnh thì xuất hiện thoáng hòa hoãn lại trong chiến đấu, chính là từ hỉ đạn cùng cả cụ rủ dưới chân của chui ra. Cả cụ rủ, hỉ đạn, chúng ta đã hoàn toàn bại lộ, bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn khai chiến thời điểm. Huống hồ thực lực của chúng ta đối phó còn là vô cùng khó khăn, chúng ta lui lại đi. Minh Bạch hai người cùng Bát Vi đối kháng thời gian lâu như vậy, thật sâu hiểu được Bát Vi cường đại, lại chứng kiến dần dần nhiều lên Vân Nhẫn, gật đầu đồng ý tuy là cuồng vọng, thế nhưng ạ cát sủ kỳ không có có vô tri cuồng vọng giả. Kỳ nơ bệ ẹ, Vân Nhẫn nhóm, cảm ơn các ngươi chiêu đãi, hệ ủ gỉ tổ ta trước mang đi Giang Thiên hướng về phía mọi người ở đây nói rằng, còn muốn bọn họ phất tay chào từ giả. Ở Bát Vi thật nhanh qua đây ngăn cản là, bắt được cả cụ rủ cùng hì đạn bả vai, mang theo hai người, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.